tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1286, thủ tần thiên đế, góc truyện audio.com. Suy nghĩ chốc lát, Tần Quân liền có quyết định. Tỷ bà, đem Dương Tiễn gọi tới. Tần Quân phân phó, ngay sau đó âm thanh của tỷ bà liền bay tới. Vâng, hương hoa tỏa khắp nơi, nhưng chỉ có một mình hắn hưởng thụ phần yên tĩnh này. Hắn rất chờ mong chiến đấu đại đạo có thể cho hắn kinh hỉ như thế nào. Dương Tiễn vốn là chiến thần của Đại Tần Thiên Đình, rất xứng với chiến đấu đại đạo. Tôn Ngộ Không, Lý Nguyên Bá, Hạng Vũ kỳ thực cũng vô cùng thích hợp, nhưng Tần Quân không muốn để Dương Tiễn quá yếu. Bởi vì, hắn rất ưa thích Nhị Lang Thần. Kỳ thực còn có một người cũng xứng với chiến đấu đại đạo, thậm chí càng thích hợp hơn, đó chính là Hình Thiên. Hình Thiên thế nhưng là chiến thần nổi danh nhất, thời điểm chinh chiến với Như Lai, hắn cũng lập xuống công lao hãn mã. Nhưng truyền thừa đại đạo rất có thể so với cực hạn giác tỉnh còn trâu bò hơn, cho nên Tần Quân lo lắng đến lúc đó sẽ ép không được Hình Thiên. Mà Dương Tiễn, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, Tần Quân tin tưởng bất luận Dương Tiễn trở nên mạnh cỡ nào, cũng sẽ không phản bội hắn. Không qua bao lâu, Dương Tiễn liền đi vào trong ngự hoa viên. Đi vào trong thạch đình, sau khi hành lễ, hắn liền nghi hoặc hỏi. Không biết bệ hạ gọi thần tới, là có chuyện gì sao? Đánh chết hắn cũng không nghĩ đến Tần Quân sẽ ban thưởng cho hắn cơ duyên. Dù sao cực hắn hạn giác tỉnh mới đi qua không đến một năm. Hắn còn tưởng rằng Tần Quân là muốn phái hắn đi làm nhiệm vụ. Người đối với thực lực của mình đã thỏa mãn chưa? Tần Quân khiêu mi hỏi, biểu lộ ý vị sâu xa, để Dương Tiễn ngẩn người, một giây sau, hô hấp của hắn liền bắt đầu dồn dập. Bệ hạ, ý của ngài là? Dương Tiễn run rẩy thân thể hỏi. Thật vất vả thành thánh, nhưng bây giờ lại có rất nhiều người dẫm tại trên đỉnh đầu của hắn, địch nhân gần nhất thậm chí siêu việt thiên đạo chí thánh, để hắn rất khó chịu. Không nghĩ tới Tần Quân vậy mà lại lần nữa cho hắn cơ duyên. Dưới sự kích động, hắn liền bịch một tiếng, quỳ gối tại trước mặt Tần Quân, chắp tay nói. Bệ hạ đối với Nhị Lang ân đức đã lớn đến mức Nhị Lang không biết như thế nào hồi báo, Nhị Lang. Tần Quân khoát tay, cười nói. Người cùng trẫm ở giữa đã không cần nói những lời này nữa, thật tốt mạnh lên đi. Hệ thống, đem chiến đấu đại đạo truyền thừa cho Dương Tiễn. Tần Quân ở trong lòng phân phó, hy vọng Dương Tiễn có thể mạnh lên, ít nhất cũng phải đạt tới thiên đạo chí thánh mới được. Nếu như có thể siêu việt thiên đạo chí thánh, vậy thì càng đắc ý. Thoại âm vừa rơi xuống, tử diễm đồ văn giữa mi tâm Tần Quân bỗng nhiên bắn ra một đạo bạch quang, đem Dương Tiễn hút vào trong đó. Tần Quân ngẩn người, làm sao cùng thần ma đỉnh phong, cực hạn giác tỉnh không giống nhau. Hắn vô ý thức sờ lên mi tâm của mình, cũng không có cái dị dạng gì. Chợt hắn liền bắt đầu suy tư 7 lần thần ma đỉnh phong, 8 lần phó bản thần ma cùng 1 lần tử trung đỉnh phong, nên đưa cho ai đây? Hiện tại thần ma đỉnh phong đối với hắn tới mà nói, đã hoàn toàn không đáng giá được nhắc tới. Trừ phi là thánh nhân, nếu không cho dù đỉnh phong cũng không giúp được gì cho hắn. Không bằng đem thần ma đỉnh phong cho những thần ma trước đây cũng coi như là an ủi bọn hắn. Tần Quân trong lòng nghĩ đến như vậy. Tử trung đỉnh phong ngược lại là có thể cho Doanh Chính, miễn cho tên này chơi tiểu động tác về. Góc truyện audio.com, phần Ngọc Đế có Hiên Viên cùng Thái Thượng Lão Quân trấn áp, hắn không cần lo lắng. Đem 5 lần phó bản thần ma dung hợp thành 1 lần triệu hoán. Tần Quân quyết định triệu hoán là vì cực hạn giác tỉnh cùng truyền thừa đại đạo. 3.000 đại đạo mang ý nghĩa có thể cho 3.000 tên thần ma sử dụng. Đinh, bắt đầu dung hợp 5 lần phó bản thần ma. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được 1 lần chỉ định triệu hoán thần ma. Tần Quân nheo mắt lại, vận khí không tệ, dung hợp thành chỉ định triệu hoán thần ma. Chỉ định triệu hoán Quỳnh Tiêu trạng thái đỉnh phong, khôi phục trí nhớ kiếp trước. Tần Quân ở trong lòng phân phó, lại triệu hoán đến Bích Tiêu Tam Tiêu Nương Nương liền tề tụ, có thể bày xuống cửu khúc Hoàng Hà đại trận. Nếu như các nàng đều cực hạn giác tỉnh, lại thi triển cửu khúc Hoàng Hà đại trận tuyệt đối thượng thiên. Rất nhanh, hệ thống liền đem bảng thuộc tính của Quỳnh Tiêu điều ra. Quỳnh Tiêu, đến từ Phong Thần Diễn Nghĩa. Thân phận, một người trong Tam Tiêu Nương Nương. Đồ đệ Tiệt Giáo, Tu Vi, Hiển Thánh Cảnh Sơ Kỳ. Công Pháp, Cửu Khúc Đại Pháp, Thần Thông, Quảng Hải Vô Lượng, Tiên Tụ Thu Pháp, Nhiếp Hồn Đoạt Phách, Pháp Bảo, Kim Giao Tiễn, Tọa Kỷ, Hồng Hộc Điều, Độ Trung Thành, 81 mắc chỉ số 100. Hiển Thánh Cảnh Sơ Kỳ coi như không tệ. Tần Quân hài lòng đóng lại bảng thuộc tính của Quỳnh Tiêu. Hệ thống, Dương Tiễn bao lâu mới có thể kết thúc truyền thừa? Tần Quân ở trong lòng hỏi, hắn đã không kịp chờ đợi muốn xem Dương Tiễn sau khi truyền thừa đại đạo sẽ mạnh đến mức nào. Không rõ ràng, truyền thừa đại đạo cần thời gian so với cực hạn giác tỉnh dài hơn, mong chủ ký sinh kiên nhẫn chờ đợi. Hệ thống cấp tốc trả lời, để Tần Quân càng thêm chờ mong. Điều này nói rõ truyền thừa đại đạo lợi hại hơn. Trong lúc nhất thời, hắn liền bắt đầu mặc sức tưởng tượng Dương Tiễn sau khi truyền thừa đại đạo sẽ mạnh cỡ nào. Nội vũ trụ, Lâm Thánh Tiên vực trên tiên sơn của Lâm gia. Bách Lý Chí Nam ngồi tại bên trên thủ tọa trong đại đường, nhắm hai mắt lại, mặt mũi tràn đầy thần sắc không kiên nhẫn. Lâm Chi Trung bên cạnh lo sợ bất an, kinh hồn táng đảm. Đại đường còn có những thánh nhân còn lại của Bách Lý gia tất cả đều ngồi, chỉ có các cao tầng Lâm gia là còn đứng đấy, cẩn thận từng ly từng tí, như là hạ nhân. Còn không có tìm được hạ lạc của Tần Thiên Đế sao? Bách Lý Chí Nam mở mắt hỏi, uy áp của thánh quân để tất cả mọi người trong đại đường khẩn trương không thôi. Một tên thánh nhân hồng bào lắc đầu nói, tạm thời vẫn chưa, ngược lại là nghe một vị thánh quân khác là Hoắc Chấn Dư nói, từng tại bên trong bát hoang gặp được Tần Thiên Đế. Tiến về bát hoang truy bắt Tần Thiên Đế, sợ là còn không có bắt được bọn hắn liền đã chết hết rồi. Bách Lý Chí Nam sắc mặt vô cùng khó coi, hắn cũng không phải là Hoắc Chấn Dư cũng không dám đi bát hoang. Khó nói hắn không có từ trong bát hoang đi ra. Hắn trầm giọng hỏi, bát hoang nguy cơ trùng trùng, hắn không nghĩ ra Tần Thiên Đế đi bát hoang làm cái gì. Chẳng lẽ là tránh tai nạn, thật là có khả năng này, hiện tại nội vũ trụ địa phương có thể chứa Tần Thiên Đế cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bát hoang tuy rằng nguy hiểm, nhưng lại có thể chấn nhiếp đám địch nhân của Tần Thiên Đế. Không, nghe nói bên trong bát hoang có đại động tĩnh, Hoắc Chấn Dư nói Thái Sơ đã thức. gocchuyenaudio.com Tỉnh, thánh nhân hồng bào trả lời, vừa nâng lên Thái Sơ tất cả mọi người ở đây đều động dung. Thái Sơ, đây chính là tồn tại để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật. Vậy thì tiếp tục thủ, thủ đến khi nào Tần Thiên Đế đi ra mới thôi. Bách Lý Chí Nam cắn răng nói, để chúng thánh nhân Bách Lý ra gật đầu. Một đám cao tầng Lâm gia thì vẻ mặt đau khổ, bọn đại gia này, bọn hắn thật sự là đáng sợ, chúng ta không muốn lại hầu hạ. Một ngày này, Lâm Ngọc Kỳ bỗng nhiên tìm tới Tần Quân. Tần Quân đang ở trong ngự thư phòng phê duyệt tấu chương, hắn ngẩng đầu cười nói. Ái phi, có chuyện gì sao? Lâm Ngọc Kỳ dáng vẻ đoan trang, hai tay nắm chặt một khối ngọc giản, như là ống trúc dung nhan tuyệt mỹ treo đầy thần sắc lo lắng, đôi mi thanh tú nhíu chặt rõ ràng có khó khăn khó nói. Tần Quân nhìn nàng không nói lời nào, không khỏi thả ra tấu chương trong tay, nói. Muốn nói cái gì liền nói ra đi, nữ nhân của trẫm sao có thể sầu mi khổ kiếm như vậy? Lâm Ngọc Kỳ khẽ cắn hàm răng, nói, là như vậy, cha ta truyền đến tin tức nói Bách Lý gia vì tìm bệ hạ đã vào ở trong Lâm gia cả ngày ức hiếp Lâm gia, để bọn hắn khổ không thể tả. Bách Lý gia, tìm trẫm, Tần Quân nhíu mày, hỏi, vì sao lại tìm trẫm? Tựa như là bởi vì chí tôn pháp nhãn của Dương tướng quân, người đến bất thiện thiếp thân không biết có nên nói cho bệ hạ hay không, cho nên rất do dự. Lâm Ngọc Kỳ thở dài nói ra. Bách Lý gia, đây chính là một trong những cự phách của nội vũ trụ, chọc bọn hắn tuyệt đối không có kết quả tốt. Cách chương.